Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 573 hai đại ma cơ. Ai ai, người đều xem thẳng mắt, như thế nào, lần đầu tiên nhìn đến Tập Thanh Y. Ngôn nhiều hơn bàn tay ở đại ly phía trước đong đưa vài cái, đại ly rời ra thằng nhãi này tay. Dương dương mi, nàng hiện giờ bộ dáng. Đích xác lần đầu tiên thấy, ước chừng có 2 năm đi. Không sai biệt lắm, tuy rằng vừa mới chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng là đối phương bề ngoài biến hóa cực đại. Liền cùng nàng chính mình giống nhau. Từ ngây ngô thiếu nữ lột xác ra nữ nhi ra tốt đẹp nhất niên hoa, nói được ngươi giống như nhận. Thức nhân ra dường như, vậy ngươi như thế nào không đuổi theo đi đâu? Ngôn nhiều hơn dịch du đại ly, người này tính cách ngay thẳng. Nếu là cùng ngươi chín lúc sau, liền càng không cần phải nói, đại ly liếc nàng liếc mắt một cái. Đang muốn nói cái gì đó, lại nhìn đến ngôn nhiều hơn đôi mắt mở đại đại. Đồng tử, ảnh ngược ra vài cá nhân bóng dáng, tối hôm qua quay đầu vừa thấy. Đó là nhìn đến trên mặt nước có lưỡng đạo nước gợn ở lấy khủng bố bay nhanh tốc độ ở trên mặt nước. Đi qua, ngẫu nhiên trên dưới phập phồng. Như nhau nàng chính mình phía trước như vậy. Giống như đáng sợ trong biển mãnh thú. Nhẹ nhàng xuyên qua băng hà, chớp mắt. Liền tới rồi xú mương phía trước, rầm. Hai người từ trong nước nhảy lên. Lân quang điểm điểm băng xương giọt nước. Thấu bắn ra thanh thúy quang hoa. Vượng nhiễm ra các nàng mỹ lệ sắc đẹp mỹ. Hai người kia đều thực mỹ. Quan trọng là cái loại này khí chàng phong linh. 5 năm không thấy, hôm nay khảo hạch phân cái thắng bại. Này nữ tử thanh âm thanh thúy có khuynh hướng cảm xúc, như là mỉa mai đến sắc bén, có gì không thể. Bất quá Đường Quân Y, ngươi hôm nay không có đi theo ngươi quỷ khuyết ca ca, thế nhưng còn đến muộn. Chẳng lẽ là lạt mềm buộc chặt? Một nữ nhân khác rõ ràng nhẹ nhàng lười nhác một ít. Một câu, tuy trường, lại nói đến đầy nhịp điệu. Câu lãnh có vị, mà này hai người khuôn mặt cùng thân hình. Chỉ ở thủy thượng nhảy ra một cái chớp mắt quang ảnh. Tiếp theo, hai người thân hình xoay tròn. Chân trần mà đứng, dưới chân điểm mặt nước ở xú mương phía trên. Nhẹ nhàng mà qua, là quỷ khuyết Đường Quân Y. Còn có ma linh phong linh a. Thế nhưng là các nàng. Bất quá cũng chỉ có thể là các nàng. Ngôn nhiều hơn quay hàm phình phình. Nhìn hai nữ nhân rời đi bóng dáng. Có chút nói không nên lời phức tạp ý vị. Đại ly nhưng thật ra nghe ra một ít. Dường như ma linh cùng quỷ khuyết là chính thống ma đạo tông môn. Xưa nay hành sự trương dương tùy ý. Muốn làm gì thì làm. Cùng thanh vân này đó tông môn tự nhiên là không lớn hòa hợp với tập thể. Đương nhiên, không đạt tới đại hạ cảnh nội chính ma chết sống tranh chấp nông nỗi, nhưng là đáng giá nhắc tới. Chính là, ngược lại là xưa nay chủ trương lực lượng vi tôn. Bất chính không tà mênh mang cùng hai đại ma tông không lớn hợp nhau, có lẽ cùng tam tông đều được. Sự bá đạo có quan hệ, mà Đường Quân Y cùng phong linh đó là tiếng tăm lừng lẫy ma cơ. Tuy rằng là ma cơ, lại cũng có thể ở tiên tử bảng thượng xếp hạng. Vì thế, này hai nữ nhân xếp hạng ở phía trước 10. Cụ thể, đại ly cũng nhớ không quá rõ. Dù sao lúc ấy chỉ là tùy ý một phiết. Ở mặt trên cảm khái hạ này đó mỹ nữ người ủng hộ nhiều thôi, đậu má. Này đó thành danh công tử ma cơ tiên tử khẳng định đều là đạp thủy thượng quá khứ. Lường trước bọn họ như vậy chú trọng thể diện người cũng không có khả năng từ như vậy hầm cầu trong. Hồ du qua đi, người nói đúng không? Đại ly gật gật đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm kia xú mương, khẽ nhíu mày, đạp thủy mà qua sao? Giống như tiêu hao không phải giống nhau đại, mà Tập Thanh Y tạm thời không nói. Chính là này Đường Quân Y hai người vừa mới qua đi, cũng có vẻ thành thạo. Nam lâm nhân tài so nàng tưởng tượng nhiều, cũng càng cường, bất quá cũng không phải chỉ có này mấy cái công tử tiên tử ma cơ mới có thể đáp. Thủy mà qua, liền ở phía trước, chúng ta còn xem qua mấy cái kêu không nổi danh tự người từ nơi này thổi qua đi. Ta đều tưởng cái nào nhân vật dịch dung, đúng vậy. Cái kia lợi hại dọa người a, tiềm lực cũng không biết có bao nhiêu khủng bố. Thế nhưng liền như vậy nhẹ nhàng đi qua. Ta cảm thấy lần này khảo hạch so hướng giới đến khó. Nhưng là tham gia người cũng càng cường rất nhiều, bởi vì đều tạp ở cái này địa phương. Nơi này người hoặc nhiều hoặc ít có loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Nam Bắc chênh lệch vẫn là tông môn thế lực rằng co đều có vẻ không phải như vậy quan trọng. Quan trọng nhất vẫn là phá được trước mắt cái này cửa ải khó khăn, Đại Ly vừa mới nghe đến mấy cái. Này người ta nói khởi sự. Phản ứng đầu tiên đó là nhớ tới Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng chính mình biểu tỷ. Nghĩ nghĩ, liền cũng cười, này nói đường ranh giới. Chỉ có quá cùng bất quá hai lựa chọn. Nếu là quá, tự nhiên là sớm một chút tiến lên cho thỏa đáng. Đỡ phải trước mặt lãng phí thể lực chống đỡ nơi này băng khí. Nếu là bất quá, liền cũng chỉ có hai loại lựa chọn, nào hai loại. Ngôn nhiều hơn theo bản năng hỏi, đông chết ở chỗ này. Hoặc là bóp nát thẻ bài bị bọt biển tiễn đi, tuy rằng mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Nhưng là bị Đại Ly như vậy trắng ra đạt được tích. Vẫn là thực trực quan đến cho rằng hướng quá mức giới tuyến mới là sáng suốt nhất lựa chọn, ngôn. Nhiều hơn cắn răng, ta quá, cùng lắm thì xú một chút bị tiễn đi là được, quá đi. Lãng phí thời gian đủ nhiều, chính là, ta hiện tại đều hối hận lãng phí nhiều như vậy thời gian, người là chịu không nổi quần chúng cổ động. Nước chảy bèo trôi là người chi thiên tính, cho nên, một người nổi lên đầu. Những người khác đó là nhất hô bá ứng, thậm chí đều kêu cùng nhau quá, muốn chết cùng chết, muốn mất mặt cùng nhau mất mặt. 1, 2, 3, chúng ta chờ tiếp theo khởi đi vào. Hảo, không cần nhiều lời, huynh đệ ngươi kêu đi. Lan ngươi, lão nương là nữ, mọi người vui cười một mạnh. Theo kia cao lớn kiện thạc nữ tu cao giọng một kêu, 1, 2, 3. Quá quá quá. Một đám nữ tu vẫn là nam tu, đều lấy đồng tôn thụy tạc thành lũy dứt khoát, ngang nhiên vọt vào kia đen tuyền xú mương bên trong, trong lúc nhất thời. Có thể so với sinh hóa diệt sạch độc khí cuồn cuộn mà đến. Một ít người mắt đầy sao xẹt, không ngừng nôn mửa là lúc, mê mang chung, nhìn đến một người còn lưu tại bên ngoài, dựa, là cái kia Đại Ly. Đậu má, như thế nào là nàng đề sướng? Thằng nhãi này lại không tiến vào. Thật âm hiểm a, ngôn nhiều hơn cũng tức giận đến cổ đến quai hàm giống như cá giống nhau. Mà giờ phút này, Đại Ly đột nhiên từ trong nước nhảy lên, như nước thượng phi ngư giống nhau. Từ băng hà bên trong lăng không nhảy lên xú mương, đậu má. Muốn rơi xuống, mau tránh ra, đừng bị bắn đến, bang. Chỉ có một chút nhỏ bé xú thủy bắn lên. Tiếp theo. Bọn họ đó là nhìn đến Đại Ly chỉ ở trên mặt nước dừng lại một cái chớp mắt. Tiếp theo đó là giống như thủy thượng khinh công giống nhau. Lạch cạch, điểm thủy thổi qua, này sợ hãi một quán người, nha. Cảm tình nói như vậy cả buổi. Thằng nhãi này mới là một con hung tàn hắc mã. Bờ sông thượng, người khác lại không dám nói Đại Ly thiên tư không thế nào, không cần Ngọc Ly mở miệng. Mặt khác cao tầng nhóm đó là một đám chủ động làm thuộc hạ điều ra Đại Ly tư liệu, kỳ thật ở mỗi cái. Khảo hạch giả khảo hạch thân phận từ các nơi truyền lại đi lên xét duyệt lúc sau. Mỗi người phụ thuộc tư liệu cũng đã lần lượt truyền tống cho Kỳ Sơn Quán. Chỉ là Kỳ Sơn Quán sẽ không lo lắng đi xem xét mọi người tư liệu. Giống nhau nói đến, chỉ có công tử cùng tiên tử cấp nhân tài có thể làm cho bọn họ ghé mắt. Xem xét bọn họ tư liệu, lấy này tới cân nhắc bọn họ che giấu giá trị, mà mặt khác người. Trừ bỏ là đạt tới kiếm tiên cấp bậc, nếu không giống nhau không hề suy xét nội, phía trước đại hạ mọi người đó là hoàn toàn ở cái này suy. Xét phạm vi ngoại, nhưng là hiện tại không giống nhau. Kỳ Sơn Quán đối với một ít danh điều chưa biết, bỗng nhiên toát ra tới thiên tài luôn luôn có một cái quá trình. Kinh diễm. Xếp vào khảo sát kỳ, nghiêm cẩn, cẩn thận quan sát biểu hiện, điều tra, cẩn thận điều tra xét duyệt qua đi. Kết quả, chờ đợi cuối cùng khảo hạch thành tích cuối cùng mới là một đám người tập thể thảo luận biểu quyết. Người này nhưng coi trọng giá trị cùng cấp bậc giống nhau coi trọng vẫn là cực kỳ coi trọng từ từ. Phân chia là ảnh hưởng rất lớn, hiện giờ. Đại Ly là ở bị quan sát biểu hiện đồng sự. bị xếp vào điều tra giai đoạn, cái này làm cho Công Tôn gia tộc thậm chí không động tông người rất là kinh hãi, cũng bất an thật sự, tựa hồ có chút đồ vật thoát ly khống chế. Màu vàng bùn xa khu này có thể so Sú Mương khu tới làm người thoải mái một ít. Chỉ là cũng nguy hiểm không biết nhiều ít lần, mà ở bùn xa khu ở ngoài đệ nhị khảo hạch điểm. Đã có rất nhiều khảo hạch giả đứng ở mặt trên. Có chút trực tiếp ngồi ở mặt cỏ sửa sang lại chật vật bất kham quần áo. Có chút quần áo sạch sẽ ngăn nắp đến không nhiễm một hạt bụi. Còn có chút cô đơn. Cô đơn lập lập đến đứng ở một góc. Nhìn xa phương, phía trước nói qua. Xuất phát thời gian không giống nhau. Tới thời gian không giống nhau. Rốt cuộc ai thiên tư càng cao một ít. Ước chừng chỉ có ký lục thành tích nhân viên công tác nhóm nhớ rõ một ít. Thiên Sơn Mộ Tuyết đến thời điểm, Lam Khoa còn nhớ rõ nàng người này. Thế nàng đăng ký tên là lúc, nhớ tới người này tựa hồ có chút quen mặt. Trần chờ hạ, còn hỏi một câu, đại ly các hạ còn không có tới sao? Vừa hỏi xuất khẩu, hắn liền có chút xấu hổ đến gãi gãi đầu. Thiên Sơn Mộ Tuyết nhìn hắn một cái. Ân, nàng trễ chút đến. Một bên đồng dạng tới đăng ký tên Hoàng lại là cười. Phỏng chừng không nhanh như vậy đi, nàng câu lấy mặt mày. Cười như không cười đến liếc hướng bùn xa hoàng khu. Ta vừa mới nhìn đến Nhung Dã còn ở bên kia đâu, lấy nữ nhân kia mang thù cá tính. Tuyệt bích muốn ở trên đường xử lý sở hữu địch nhân, nếu Nhung Dã ở nàng phía trước, nếu nàng đuổi. Theo Nhung Dã, ha ha a vậy có trò hay nhìn, Thiên Sơn Mộ Tuyết biểu tình nhàn nhạt. Tựa hồ không lớn vui cùng Hoàng nói chuyện. Mà Hoàng lại đặc biệt vui khiêu khích nàng, bất quá trước mắt xem ra. Nhưng thật ra kia Nhung Dã muốn sớm hơn một ít tìm bên người nàng người phiền toái. Hoàng tầm, mắt phiêu xa, dừng ở phương xa bùn xa khu, giờ phút này. Diệp Tử Thanh vỗ vỗ ống tay áo thượng dính lên bùn đất. Trải qua Vân Đoan Tuyết nhắc nhở, dương mắt nhìn đến phương xa bùn xa khu ẩm ý. Mặt vô biểu tình phải hỏi bên cạnh một cái quản sự, đã lên bờ người. Có thể lại đi xuống sao? Không thể, Diệp Tử Thanh hờ hững một lát. Ánh mắt ngưng trước ở bùn xa trung thương biệt ly trên người, ở nàng bên cạnh. Nhung Dã cùng ba nam nhân chính vây quanh nàng. Dây dưa không thôi, mà cách đó không xa Hòa Giải Ngữ cùng Cầm Cơ đều ý đồ du qua đi. Mà phía trước Sở Tu Linh cùng Bạch Thư Đường ly đến quá xa, người chính là thương biệt ly a. Nhung Dã tươi cười có chút lãnh nanh. Tuy rằng trong đó liên quan đến Đại Tần Thái tử Việc Tư. Bất quá hắn ở Đại Hạ cũng có chính mình thám tử. Tự nhiên sau lại trằn trọc đã biết một chút sự tình. Đương nhiên không phải vì nhạo báng Đại Tần Thái tử không có thể đem nữ nhân này thượng thủ. Mà là thuần túy cảm thấy thương biệt ly cùng kia đáng chết công tử ly diệt bọn hắn Đại Tần uy phong. Tuyệt bích là phải hảo hảo sửa chữa một chút, liền từ cái này thương biệt ly bắt đầu hảo. Hết chương.